Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, phần 498. Cái này hảo, trong tay chỉ còn lại có mười mấy vạn tích phân, cũng may hắn hiện tại thành biến dị người, cho nên rất nhiều đồ vật đều không cần ăn quá nhiều. Hắn cũng không cần hoạt động. Liền như vậy mỗi ngày ngốc tại trong nhà hoặc là đi ra ngoài mua đồ ăn trở về từ từ, Đường Minh bọn. Họ mỗi cách mấy ngày lại đây quan sát một chút, phát hiện Đường Thành Tuấn vẫn luôn là như vậy sinh hoạt thái độ, Đường Minh. Hắn hẳn là liền sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Chúng cái loại này độc lúc sau, liền tính ăn giải dược, cũng không có khả năng lại một lần trở thành biến dị người. Hắn đã phế đi. Chúng ta đi thôi, Lưu Vị An đáp ứng quá chúng ta sẽ âm thầm giết chết hắn, nói cách khác bọn họ hiện tại không cần. Thiết lại ngốc tại nơi này, hơn nữa Trang Viên bên kia truyền tin tức trở về. Nói là Thiên Khanh có dị động, tuy nói Trang Viên bao gồm Thiên Khanh sự tình tất cả đều giao cho bọn họ xử lý. Nhưng là có quan hệ Thiên Khanh sự tình bọn họ vẫn là phá lệ để bụng, cũng không có lại quản đường. Thành Tuấn mặt sau kết quả, lập tức rời đi thủ đô căn cứ, trở lại Trang Viên bên kia, tính toán đi tra xem xét Thiên Khanh rốt cuộc làm sao vậy, chỉ là khi bọn hắn trở lại Trang Viên. Thời điểm lại đã xảy ra một kiện lệnh tất cả mọi người không tưởng được sự tình. Đó chính là bọn họ hai người cư nhiên bị ngăn ở Trang Viên đệ nhị trọng ngoài cửa lớn, mà ngăn lại. Bọn họ người nhìn qua lỗ mũi hướng lên trời. Cao ngạo kiêu ngạo đến không được, lúc ấy Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ánh mắt đều là có điểm. Sững sờ, người này là bọn họ Trang Viên tân tuyển nhận người không thành. Ai tuyển nhận tia tới, là ngủ thời điểm một bên đánh hô một bên thông qua sao? Uy, ta nói các ngươi không thể đi vào có nghe hay không? Chạy nhanh hãy xưng tên ra, không biết nơi này là địa phương nào sao? Thật là một chút cũng đều không hiểu lễ phép, không biết trước cùng ta vấn an. Đường Minh khóe miệng một câu, vậy ngươi là ai a? Đối phương nhìn Đường Minh, suy nghĩ sâu xa lúc sau sờ sờ cằm, ta cũng chưa thấy qua ngươi, xem ở ngươi là lần đầu tiên nhìn đến ta phân thượng. Ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe, ta là Trang Viên tam đội người, với biết, về sau cần phải nhớ rõ. Đường Minh gật đầu, tốt với biết, ta đây hỏi ngươi, hiện tại chúng ta muốn đi vào, yêu cầu làm sao bây giờ? Với biết tròng mắt đi dạo, các ngươi lần đầu tiên tới ta liền cùng các ngươi nói một lần hảo. Nhưng là về sau nếu là lại đến nói cũng không nên ta lại nhắc nhở, Đường Minh. Có thể, vậy ngươi nói đi, với biết, cấp tích phân tạp cho ta, 10 vạn tích phân, ta liền giúp các ngươi đi vào trò chuyện. Có lẽ Trần Quản gia hoặc là Diêu ca tâm tình hảo liền sẽ trông thấy các ngươi, Đường Minh khóe. Miệng một câu, tích phân, người này đã là Trang Viên người. Chẳng lẽ còn có chính mình tích phân tạp? Này tính cái gì? Hơn nữa, ở chỗ này soát tích phân nói, là yêu cầu cái kia soát tạp máy móc đi. Người này cư nhiên còn đem cái loại này đồ vật tùy thân mang theo không thành. Đường Minh đem phía trước ở thủ đô căn cứ thời điểm dùng kia chương tích phân tạp lấy ra tới đưa qua. Này chương tích phân tạp là thuộc về Trang Viên, kỳ thật nếu là cẩn thận quan sát nói, thực mau là có thể phát hiện mặt trên tiêu chí, nhưng là đối phương rõ ràng là phi thường vui vẻ. Cho nên xem cũng chưa xem liền trực tiếp cắt 10 vạn tích phân đến chính mình tích phân tạp bên. Trong. Theo sau liền lưu luyến không rời đem tích phân tạp trả lại cho Đường Minh, các ngươi nhưng thật ra rất biết điều, nếu nói như vậy, ta đây liền đi cho các ngươi thông báo một tiếng, các ngươi tên gọi là gì? Với biết hứng thú bừng bừng lật xem chính mình tích phân tạp. Đường Minh lại không nóng nảy, cái này không nóng nảy, ta hỏi ngươi cái vấn đề, với biết hiện tại tâm tình hảo. Ngươi hỏi đi, Đường Minh. Trang Viên người không đều là không có chính mình tích phân tạp. Người vì cái gì sẽ có? Với biết trên mặt tươi cười hơi chút thu liễm một chút. Này có cái gì khó? Chỉ cần hỏi dịch quân bọn họ nếu không là được. dù sao một chương không ký danh tích phân tạp mà thôi. Đối bọn họ tới nói chính là một bữa ăn sáng, Đường Minh. Vậy ngươi lấy như vậy tích phân tạp làm gì? Trang Viên người muốn mua đồ vật nói. Không phải có cung cấp tích phân tạp được đến. Với biết bĩu môi, ta đương nhiên biết có cung cấp. Nhưng là ta đôi khi cũng yêu cầu mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Là thực bí mật đồ vật, không thể tùy ý triển lãm cho người khác xem. Cho nên, Đường Minh, vậy ngươi ở chỗ này thu phí là Trang Viên cam chịu quy tắc sao? Với biết sờ sờ gương mặt, cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Dù sao ta cho các ngươi đi nói một chút, chờ ta tin tức là được. Hảo hảo, các ngươi gọi là gì? Lại không nói, ta liền đi rồi, Đường Minh. Đường Minh, với biết vui vui vẻ vẻ rời đi nơi này. Đường Minh quay đầu nhìn Đường Thiên Lam, là ta suy nghĩ nhiều sao? Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, thứ 5 trên dưới 100 nhị chương thứ 5 trên dưới 100 nhị chương hiện tại Trang Viên. Giống như trở nên có điểm xa lạ, bọn họ lâu như vậy mặc kệ sự. Cái này Trang Viên như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thu phí, hơn nữa người kia là Trang Viên người, hơn nữa đều tiến vào Trang Viên sức chiến đấu đội ngũ tam trong đội mặt. Ít nhất hẳn là biết bọn họ hai cái diện mạo nói. Liền tính không biết diện mạo, tên tổng nên nhớ rõ đi. Vừa rồi Đường Minh nói tên của mình, đối phương cư nhiên một chút cũng chưa nhớ tới. Này rốt cuộc là thật sự vẫn là Trang. Kỳ thật cái này kêu với biết người thật đúng là liền không nhớ tới. Nhưng là chờ hắn đi đến biệt thự phía trước đại môn thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Đường Minh tên này nhưng còn không phải là Trang Viên hai cái phía sau màn vương bài chi nhất sao? Cũng là sáng tạo cái này Trang Viên quản lý giả chi nhất. Chỉ là hiện tại bởi vì rất nhiều chuyện nguyên nhân, hắn cùng Đường Thiên Lam hai người không hề quản sự. Nhưng này không đại biểu bọn họ ở Trang Viên liền không có địa vị, sự thật vừa lúc tương phản. Bọn họ hai cái ở Trang Viên địa vị là tối cao. Không có bất luận kẻ nào có thể so sánh đến quá bọn họ. Liền tính là Trần Quản gia, Diêu Quảng Lâm, thậm chí là Phiêu, đều không thể vượt qua địa vị của bọn họ, cho nên hiện tại hắn phải làm sao bây giờ? Tích phân đã nhận lấy, tổng cộng là 10 vạn. Mà người cũng bị hắn lượng ở bên ngoài. Hiện tại hắn có thể làm còn có cái gì? Trừ bỏ đi tìm Trần quản gia bọn họ thuyết minh tình huống còn có thể làm sao bây giờ? Hắn không dám đi tìm Diêu Quảng Lâm, bởi vì Diêu Quảng Lâm cho hắn cảm giác quá khủng bố. Cho nên vẫn là đi tìm Trần quản gia tương đối hảo. Hơn nữa Trần quản gia khoảng cách nơi này cũng tương đối gần. Bất quá hắn hiển nhiên là dự đánh giá sai là mơ siêu Trần quản gia cho người ta cảm giác xác thật là như tắm mình trong gió xuân. Nhưng đây cũng là có tiền đề điều kiện. Hiện tại với biết phạm vào đại sai, Trần quản gia ở biết đến thời điểm liền lập tức làm người lại đây trói lại hắn. Chính mình đi bên ngoài đem còn ngồi ở trong xe nói chuyện phiếm hai người cấp thỉnh tiến vào Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ngồi ở biệt thự phòng khách trên sofa. Phiêu ngồi ở một bên, thần sắc cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ra loại sự tình này. Như thế nàng thất trách, chỉ hy vọng hai vị không cần sinh khí. Trần quản gia đứng ở Đường Minh bọn họ phía sau một chút vị. Chí, Diêu Quảng Lâm bởi vì có chuyện cho nên còn ở bên ngoài vội. Cũng không có trở về. Với hắn mà nói này kỳ thật không phải đại sự, có Trần quản gia cùng Phiêu vậy là đủ rồi, Đường Minh cũng vừa lòng Diêu Quảng Lâm quyết định. Như vậy một chút việc nhỏ liền vô cùng lo lắng gấp trở về. Kia mới là thất trách, vừa mới cái kia với biết bị trói quỳ trên mặt đất. Đường Minh bọn họ xem cũng chưa liếc hắn một cái, với biết nhất ở kia cả người rét run, hắn không biết chính mình kết cục là cái gì. Hắn nguyên bản cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là bởi vì đi vào Trang Viên, cho nên mới có thể trở thành biến dị người. Hiện tại là phải bị đuổi ra đi sao? Bị đuổi ra đi nói. Hắn tuy nói cũng là biến dị người, nhưng là lại muốn đảo thiếu Trang Viên một tuyệt bút tích phân. ở chỗ này dùng quá tiêu hao rất sở hữu đồ vật tất cả đều muốn tương đương thành tích phân còn cấp. Trang viên, hắn nơi nào tới nhiều như vậy tích phân? Càng không cần phải nói mặt khác đồ vật linh tinh, hắn như thế nào liền như vậy tay tiện? Như thế nào trí nhớ liền kém như vậy? Ở bên ngoài rõ ràng liền có hai vị bức họa, tên gì đó đại gia hàng ngày cũng đều đang nói. Hắn vì cái gì sẽ không nhớ được? Với biết kỳ thật biết, khả năng chính là bởi vì ngày thường tiếp xúc không đến. Cho nên hắn mới không có ở trước tiên liền nghĩ đến là hai vị này đại nhân vật ra tới. Xuất hiện ở chính mình trước mặt, Đường Minh uống lên một chén trà nóng. Được rồi dẫn đi đi, quỳ gối nơi này quá khó coi, nên xử lý như thế nào liền như vậy xử lý, không cần ta dạy các ngươi đi. Đơn giản như vậy, phiêu, Trần quản gia phiền toái ngươi, Trần quản gia gật đầu. Làm người đem với biết cấp kéo đi ra ngoài, cuối cùng kết cục sẽ thế nào? Đương nhiên là muốn xem phiêu. Những việc này hiện tại bọn họ đều mặc kệ, giao cho Phi Phiêu tới quản lý mới là tốt nhất, Đường Minh. Nghe nói Thiên Khanh có dị động, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng ta nói, nếu là giống nhau tình huống bọn họ khẳng định sẽ không liên hệ chính mình. Cho nên khẳng định là ra bọn họ đều giải quyết không được đại sự hoặc là chuyện phiền toái mới. Đúng, nói đến cái này, Phiêu thần sắc hơi chút thay đổi một ít. Xác thật là có một ít dị động, Thiên Khanh phía dưới bị thủy bao phủ, hiện tại chúng ta người cũng chưa biện pháp đi xuống, đáy nước hạ tất cả đều là biến dị loại cá. Đường Minh, nói cách khác, ngốc mao hồ thịt tiếp viện cung không thượng. Phiêu gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đúng vậy, tiếp tục như vậy đi xuống nói, ngốc mao hồ thịt liền phải ăn xong rồi, nhưng là Thiên Khanh bên trong cá chúng ta cũng chảo ra tới xem qua. Đều là thực bình thường biến dị loại cá, ngay cả phía trước bọn họ hai cái từ trong biển mặt lộng. Trở về những cái đó loại cá đều so ra kém, đều là phi thường bình thường. Bọn họ đều có thể ở trong sông mặt bắt được biến dị loại cá. Nhưng là bọn họ lại không có biện pháp đến đáy nước đi xuống, Đường Minh. Vì cái gì không thể đến đáy nước đi xuống nhìn xem. Đều là bình thường loại cá nói. Đi xuống hẳn là rất đơn giản mới đúng, Phiêu. Theo lý thuyết xác thật là cái dạng này. Nhưng là chúng ta phái người đi xuống lúc sau. Phát hiện không đến 1-2 phút thời gian. Đi xuống người đều sẽ bắt đầu choáng váng đầu. Nếu là lập tức đi lên nói nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng tiếp tục lặn xuống nói liền sẽ ngất xỉu đi. Cũng may bọn họ tại hạ đi thời điểm trên người. Đều xuyên dây thừng. Nếu không rất có thể sẽ chìm xuống liền chết mất. Mà thả đều tới rồi có thể ngất xỉu đi trình độ chiều sâu. Liền tính làm người đi cứu, đi xuống cứu người người cũng sẽ ngất xỉu đi, Đường Minh gật gật đầu. Nếu nói như vậy, ta đây cùng Thiên Lam thử xem, các ngươi trước không cần tùy ý tới gần Thiên Khanh bên kia, nếu Thiên Khanh bên trong đều là thủy, đều bị thủy bao phủ. Này nói cách khác, trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không có biến rời thú triều từ bên trong toát ra tới. Nhưng thật ra tạm thời có thể an tâm một chút, bọn họ hiểu biết một phen Thiên Khanh gần nhất dị. Động lúc sau, liền rời đi, về tới bọn họ ở biệt thự chiết biên trong phòng. Phòng này bọn họ tuy rằng gần nhất không có trụ, nhưng vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, mà bọn họ hai cái về phòng lúc sau. Phiêu liền biết đến phiên chính mình xử lý phía trước kia sự kiện, Trần quản gia. Người kia hiện tại ở nơi nào? Mang ta qua đi đi. Mặc kệ thế nào đều yêu cầu xử lý một chút. Còn có cùng hắn từng có giống nhau hành vi người cũng đều trảo lại đây. Đi thông chi dịch quân một tiếng, vừa rồi với biết nói qua. Những cái đó đơn độc tích phân tạp đều là thông qua dịch quân lộng tới tay. Cho nên mặc kệ có phải hay không thật sự. Dịch quân đều phải lại đây một chuyến mới được, một mặt oan uổng người tốt không phải. Trần quản gia, tốt, với biết hiện tại bị nhốt ở trang viên mặt sau không có người trụ trong căn phòng nhỏ mặt. Phản hắn hiện tại là biến dị người, nhưng thật ra không có cảm giác được lạnh, nhưng hiện tại hắn thân thể không lạnh, lại cảm giác lạnh lẽo từ trong xương cốt để lộ ra tới, hắn đang xem đến phiêu cùng Trần quản gia còn. Có mặt khác mấy cái cùng hắn cùng nhau từng có thu phí tình huống người cùng đi đến thời điểm. Liền biết chính mình khẳng định là xong đời, người khác khả năng còn có quay lại đường sống, nhưng là chính mình, hết chương.